Thật không dễ gì thay đổi tâm trạng nhẹ nhàng đi làm, vậy mà chuyện đầu tiên chính là quét dọn phòng làm việc. Hai, thật tức chết, vì làn da phải duy trì tâm trạng tốt. Mạch Đinh, nói chút vấn đề khiến tâm tình tôi tốt hơn đi, cậu và Yến quen nhau thế nào? Tại sao lại nhắc đến vấn đề này, tôi đã nói với anh rồi mà. Cậu nói với tôi cái gì, tôi muốn nghe sự thật. Tôi nói chính là sự thật, thời gian quen biết cũng không ngắn, anh còn không rõ tôi là người thế nào sao, tôi đối với phương diện này rất bảo thủ, không giống một vài người. Mạch Đinh nhìn sang Quan Châu, tuy rằng một cái tát không vang, nhưng đều là muốn gây chú ý, nhưng Quan Châu vẫn là kiên định, nếu thích tiểu tư thì phải bảo vệ cô ấy, trân trọng cô ấy, tùy tùy tiện tiện liền quấn thành quan hệ trên giường. Góc chuyện audio.com, cậu là người bảo thủ tôi biết, nhưng Yến không phải, lẽ nào cậu ấy còn có thể tuân theo tiến độ của cậu sao? Đương nhiên rồi, đều nói đàn ông trước và sau hôn nhân đều không giống nhau, mọi người bây giờ thấy chính là trạng thái sau hôn nhân, An Tử Yến trước khi kết hôn, đặc biệt là bộ dáng theo đuổi mọi người nhìn thấy sẽ bị dọa một trận, mỗi ngày đều ôm một bó hoa hồng theo phía sau tôi kêu anh ấy đừng theo tôi, anh ấy sống chết không chịu, còn tặng tôi đủ thứ đồ quý giá, tôi là người ham muốn vậy sao, toàn bộ đều từ chối. Tiếng cười lạnh phía sau tuy rất nhỏ, nhưng thể chất nhạy cảm của Mạch Đinh đã cảm nhận được đe dọa. An Tử Yến ghét nhất chính là bị người ta nói thành tên ngốc hoặc là đàn ông nhẹ nhàng, ví dụ như chuyện mình đang làm. Người đàn ông trước hôn nhân còn có theo đuổi em trong miệng em nói cũng giới thiệu cho anh quen đi. Chuyện cười giữa đồng nghiệp với nhau không cần xem là thật. Mạch Đinh dùng khăn lau mặt bàn. Dơ quá, bàn dơ như vậy, vậy mà mình còn ngồi đến mấy ngày, thật buồn cười, quá buồn cười rồi, ha ha ha. Cậu cười đến không kìm được nhưng ngoài cậu ra, không có người thứ hai phát ra tiếng cười. Tùy tùy tiện tiện muốn cho qua chiêu này đối với anh vô dụng. Là Phạm Thiếu Quân cậu ta nhiều chuyện cứ luôn muốn nghe ngóng chúng ta quen biết thế nào, em cũng là đàn ông, em cũng có lòng tự tôn, đương nhiên sẽ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện thì làm sao, ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Mạch Đinh tìm đủ loại đạo lý giống như đạo lý để nói, nhưng cũng không thể thuyết phục Phạm Thiếu Quân. Cậu là thêm mắm dặm muối cũng vẫn là lấy chuyện người khác sửa thành của mình, bỏ đi, không hỏi cậu nữa, hỏi cũng bằng thừa còn không bằng trực tiếp hỏi Yến. Anh ta hai tay chắp lại van xin An Tử Yến. Yến, cậu cũng biết tôi rất thích nghe mấy chuyện này, rất thích theo đuổi chuyện tình cảm của người khác. Chuyện này đã ở trong lòng tôi không phải một hai ngày rồi, xem như tôi thức đêm tăng ca, khuyến khích cho dung nhan quan trọng nhất của tôi mà nói tôi biết đi. Mạch Đinh học theo động tác của Phạm Thiếu Quân cũng van xin An Tử Yến. An Tử Yến, anh càng biết rõ là em không thích nghe chuyện này, càng không thích người khác theo đuổi chuyện tình cảm của em, chuyện này ở trong lòng em để lại vết thương khó lòng lành lại, xem em thức đêm tăng ca, khuyến khích phần chăm lo gia đình quan trọng nhất của em mà đừng nói anh ta biết. Nếu như An Tử Yến đem chuyện mình ngày ngày quấn lấy anh ấy, thích anh ấy đến sắp chết, còn chủ động hiến thân, cùng những chuyện ngu ngốc mình đã làm toàn bộ nói ra, vậy mình làm sao mà sống tiếp? Cậu làm gì mà học theo tôi nói như vậy? Cũng không có giống hệt nhau. Đối diện với thỉnh cầu của hai người, An Tử Yến đặt ngón tay dưới cằm, hơi hơi suy nghĩ. Chuyện quá lâu có chút không nhớ rõ lắm. Mạch Đinh thở ra một hơi, cậu biết An Tử Yến sẽ đứng về phía mình, cậu biết mà. Nếu nhớ không lầm, em ấy ở phòng cách vách tự nhiên mà quen biết thôi, em ấy uống say tôi đi đón em ấy, tự nhiên mà lên giường, tiếp theo là tự nhiên sống chung, tự nhiên mà kết hôn, tự nhiên mà thành như bây giờ. Không dám tin, quả thật không dám tin, chuyện của bọn họ dài đến có thể viết ba quyển sách liền bị anh ấy đơn đơn giản giản mấy câu mà tóm tắt gì mà tự nhiên. Ở giữa đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ, một lời tự nhiên mà xong sao. Mạch Đinh tức giận bất bình, chê miêu tả của An Tử Yến quá bình thường. Góc chuyện audio.com, Phạm Thiếu Quân thông minh không giống Mạch Đinh chỉ lo quan tâm từ. Tự nhiên, anh ta tìm được trọng điểm nội dung, cũng chính là nói, hai người là phát sinh quan hệ trước khi quen nhau. Đương nhiên không phải. Mạch Đinh đỏ mặt phản bác, bây giờ suy nghĩ tất cả đều là say rượu loạn tính gây ra. An Tử Yến sau khi đưa ra kết luận thì đi vào phòng làm việc, tình cảm hoàn mỹ lại lãng mạn của mình lại bị chụp danh hiệu say rượu loạn tính, cậu không chấp nhận được. Mạch Đinh tức giận không thôi, uống rượu là em, anh không có uống rượu. Nói như vậy, say rượu loạn tính là cậu. Phạm Thiếu Quân lại túm được trọng điểm, anh ta liếc Mạch Đinh. Cậu quả nhiên là người bảo thủ đến mức khiến tôi kinh ngạc đó. Đừng nói nữa, Mạch Đinh đem đồ dơ trong túi rác ném lên người Phạm Thiếu Quân. Ở đây xảy ra chiến tranh sao, dơ như vậy. Chỉ nghe thấy giọng nói, Mạch Đinh liền đổi hướng tấn công, Chu Cách lấy tay che. Cậu uống nhầm thuốc hả? Là uống nhầm, còn uống nhầm rất nhiều. Ông chủ Chu, cậu ta không phải cố ý, đang nói chuyện lúc trước của cậu ta và Yến, cậu ta đột nhiên phát hỏa. Chuyện hai người cuối cùng bị vạch trần rồi. Vậy mà không nói tôi biết, có còn xem tôi là bạn hay không? Không có, anh nhiều nhất được tính là người vào bên nhà gái thôi. Chu Cách Tính cùng Mạch Đinh cãi nhau một trận lại đột nhiên đổi chủ ý, lộ ra nụ cười xấu. Chuyện lúc trước của bọn họ nên hỏi tôi mới đúng, tôi là người biết rõ ràng. Mạch Đinh đổi mặt, anh dám nói, tôi sẽ đem chuyện lúc trước của anh và Ellen cũng nói ra hết. Chu Cách rõ ràng rất rộng rãi, mặc sức nói, lịch sử vinh quang của tôi càng nhiều người biết càng tốt. Không biết vô sỉ là cậu, đêm Giáng sinh hôm đó lúc bị tố đột kích tư thế của hai người gọi là gì nhỉ, tên có hơi khó, nhớ rồi, gọi. Anh đến đây làm gì? Đúng rồi, tôi có chuyện quan trọng phải nói với Yến, không tính toán với cậu, Honey của tôi còn đang đợi ở dưới, tôi làm gì phải lãng phí thời gian với cậu. Chu Cách đi tìm An Tự Yến, người khác phát ra tiếng cảm thán thất vọng, Mạch Đinh từ đầu đến cuối nhìn theo nhất cử nhất động của Chu Cách, rèm cửa không kéo, bên trong phòng làm việc đều thấy. Chu Cách đời này sẽ có chuyện quan trọng sao, là cái gì, lòng hiếu kỳ của cậu lại ngu ngốc dục động. Cậu vì có thể nghe thấy đối thoại bên trong mà đứng ở trước bàn của Quan Châu tay chống cạnh bàn. Mọi người tại sao có chuyện đều nói cho An Tự Yến mà không nói cho tôi? Bởi vì cậu thích chuyện bé xé to. Quan Châu trả lời, tôi lúc nào thích chuyện bé xé ra to, vậy An Tự Yến thì sao, cậu không nghĩ là anh ấy so với tôi thích hợp làm đối tượng tâm sự hơn chứ, là anh ất loại người như vậy, lời nói ác ôn, thái độ ác liệt, hành vi ác độc, ngay cả tôi cũng không muốn tâm sự cùng anh ấy, mọi người cùng anh ấy có gì có thể tâm sự, anh ấy còn có thể đưa ra ý kiến cuộc đời sao, không phải tôi muốn so sánh với anh ấy, cũng không phải tôi tự tin, trình độ văn hóa phương diện này tôi so với An Tự Yến cao hơn rất nhiều. Mạch Đinh, nhắc cậu một chuyện, cậu đứng ở đây có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, bọn họ cũng có thể nghe thấy cậu nói chuyện. Có chuyện thì vào đây nói. Giọng An Tự Yến vang lên. Vào thì vào, em đây không tính là nói xấu anh, là nói sự thật. Chu Cách mấy người nói An Tự Yến biết làm gì, anh ấy căn bản không muốn nghe tôi, chỉ có tôi mới là anh trai chi tâm của mấy người. Góc chuyện audio.com. Mạch Đinh vỗ ngực mình, Chu Cách một mặt chán ghét. Thật đáng sợ, lúc trước quan hệ hai người chưa bị phát hiện công ty rất thanh tĩnh, bây giờ quan hệ hai người bị phát hiện, cậu xem ở đây như nhà mình, Yến dù sao cũng là cấp trên của cậu, làm đồng nghiệp mà ăn nói không lễ độ với cấp trên, sau này người khác cũng học theo thái độ của cậu. Tôi có nói năng không lễ độ sao, chẳng qua ở trước mặt Quan Châu oán giận một chút. Cậu chột dạ giải thích nghĩ như vậy, mình gần đây quả thật có hơi đắc ý quên hình, nhìn thấy Mạch Đinh lại rơi vào suy nghĩ lung tung, An Tử Yến kịp thời đem cậu kéo lên. Thái độ nào cũng không quan trọng, bởi vì thái độ nào cũng vẫn là dành cho anh. Sẽ có một ngày tôi thắng, cậu đợi đó. Tôi giúp cậu sao lại giúp cậu ta chứ? Chu Cách có hơi ủy khuất, cậu là ai, em ấy là ai, phân cho rõ ràng. Tôi đặc biệt đến nói cho cậu tin tức tốt, cậu nói một chút lời dễ nghe chúc mừng tôi không được sao? Chúc mừng cậu, An Tử Yến dùng giọng điệu không thể bình thường hơn, không chút thành ý, Mạch Đinh tò mò hỏi. Tin tức tốt gì cũng nói cho tôi nghe với. Chu Cách bày sẵn, Mạch Đinh hít một ngụm khí lạnh, Chu Cách đắc ý nói. Rất kinh ngạc sao, là rất kinh ngạc, tôi kinh ngạc là với tần suất làm chuyện đó của hai người sao mà bây giờ mới mang thai. Lúc trước chúng tôi có áp dụng biện pháp ngừa thai, không ngờ đến cậu vẫn luôn nghi ngờ năng lực tê âm trùng của tôi. Mạch Đinh bịt lỗ tai lại, cự tuyệt ở trong văn phòng nghe thấy mấy lời này, cậu không cách nào tưởng tượng được Chu Cách làm ba là thế nào, cũng không cách nào tưởng tượng được Ellen và Chu Cách giáo dục con cái là bộ dạng thế nào. Chu Cách nâng tay phải lên nhìn đồng hồ, tôi phải đi rồi, không thể để Honey của tôi đợi lâu. Nhìn bóng lưng vội vàng của Chu Cách, Mạch Đinh đầy mặt coi thường. Nickname thật nhiều, anh ta vậy mà cũng muốn làm ba, một chút cảm giác hiện thực cũng không có, ai, chuyện xung quanh luôn nhắc nhở chúng ta không còn trẻ nữa. Đợi em già thật rồi hãy cảm khái, nhưng em đã không phải là trẻ vị thành niên mười mấy tuổi nữa. Em cũng không phải đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi. Mười mấy tuổi của em, đi đâu rồi? Có cần anh tiễn em đi đầu thai? Chỉ là hỏi thôi, Mạch Đinh tức giận, cho dù có người cầm súng ép em quay về, em cũng sẽ không quay về, những điều đã qua trong mắt em không quan trọng như hiện tại, cũng giống như thế giới trong mắt em chưa bao giờ quan trọng bằng anh. Đột nhiên có hơi buồn nôn, thanh xuân đã qua, người yêu đã từng yêu, suy nghĩ đã từng, vết thương đã từng chịu đựng qua, chuyện mất mặt, chuyện khó chịu, chuyện vui vẻ, đều thành không thể tránh được, túm lấy những thứ không cách nào thay đổi là hành vi ngu ngốc. Nhưng, có lúc có những người, rõ ràng biết mình rất ngốc cũng cảm thấy không quan trọng. 4X cách chương.